tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 6, góc truyện audio.com. Trên giáo trường, A3 gánh một cái mộc thương nhỏ. Tẻ nhạt ngồi chồm hỗn trên mặt đất vẽ vòng vòng. Mà cửu để chúng ta tự do huấn luyện. Nhưng đồ vật này, ta cũng không biết chơi à, ủy khuất. Tiểu Khê, lại đang lười biếng rồi hả? Thái Dương Lương Lương mang mồ hôi. Hô hấp có chút nặng nề. Cau mày đi tới, ạch, không có, nhanh chóng đứng lên, làm sao có loại cảm giác làm chuyện xấu bị tóm. Mang theo thương, cúi đầu, lắc lắc thân thể nhỏ bé. Chú ý, đây không gọi làm nũng. Đến, chúng ta cùng luyện, nha, theo Lương Lương bày xong tư thế. Hay, Lương Lương một thương, đâm ra, chỉ nghe vèo một tiếng. Một cây mộc thương quả thực thẳng tắp vững vàng, không chút nào lay động, vội học bộ dáng của nàng. Một cước phía trước một cước ở phía sau, cong bước dừng lại, hay, một thương, đâm ra, không chỉ không có mang ra côn phong. Một cây thương loạng choạng, thẳng cũng thẳng không được. Đây thì có chút lúng túng, ra thương phải ổn định chính xác, trên cánh tay dùng chút lực, Lương Lương lại đây nhấc lấy cánh tay của A3, đem thương chỉnh bằng, nói thật, không phải A3 yếu, là thân thể nhỏ bé này, chân là không sử dụng ra được lực, thẳng không được 2 phút, cánh tay thì rủ xuống rồi, mẹ nó, căn bản không nghe sai khiến A cầm chắc, mũi thương chẳng qua di chuyển xuống một chút xíu. Tiểu Lương Lương lại chạy tới nhấc lấy cánh tay của A3. Con mẹ này, cánh tay thật đau A, kiên trì một chút nữa. Được, ta kiên trì, đây đều gặp phải quân huấn thật sao? Ôi mẹ nó, đêm nay phải thêm 2 cái đùi gà lớn. Lương tỷ, có thể cùng ta tỉ thí một lần hay không? Ai vậy phiền như thế? Không thấy Lương Lương đang tay nắm tay dạy A3 dùng thương sao? Nga, An Đạc A, bố trí người này ta nhớ tới. Bên trong đám nữ đứng hàng lão nhị, có dũng có mưu, đáng tiếc, trên đầu chống đối Lương Lương. Khắp nơi cũng không sánh bằng nàng. Tên tiểu tử này khuôn mặt tuấn tú, vóc người hình thể cũng tương tự cùng Lương Lương. Chỉ có điều thích một tấm mặt lạnh ăn tiền, nói chuyện làm việc quá mức cứng nhắc. Được, vậy Tiểu Khê, người trước tiên tự mình luyện tập một chút đi. Lương Lương quay đầu lại liếc mắt nhìn, gật gật đầu, nha, mới không cần, ta muốn nhìn Lương Lương ta làm sao đem tiểu gia hỏa thích giả vờ lạnh lùng kia đánh răng rơi đầy đất. Khà khà, hai tiểu gia hỏa đứng giữa trường, đối lập một lúc lâu, mấy tên tiểu tử khác, ngay cả Ma Cửu cũng đi tới xem trò vui. Xin mời chỉ giáo, An Đạc nói qua, cởi xuống đai lưng bên hông. Ồ, đó đâu phải đai lưng gì. Vốn là một cái roi dài bằng sắt à, cái này gọi là cái gì? Roi chín đốt, má nó đồ vật này. Đánh ở trên người còn không đau chết. Hí, chạc, A3 có chút lo lắng Lương Lương rồi. Lại nhìn Lương Lương, không có vẻ sợ hãi chút nào. Thậm chí có thể nói là không để ý chút nào. Mím chặt môi, vẻ mặt thành thật, mộc thương nằm ngang ở trước ngực. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Hướng về phía An Đạc gật gật đầu. An Đạc nhắm lại con mắt. Trên mặt vẻ tàn nhẫn vừa hiện. Mạnh mẽ hất tay. Roi dài gào thét mà ra. Thẳng tắp đâm về phía trước ngực Lương Lương. Mũi roi kia càng hiện lên hình lanh lành. Tựa như cùng cái đinh. Lương Lương hơi nhíu mày. Cũng không hoảng loạn. Hơi nghiêng người. Thong dong giơ tay. Keng. Một tiếng. Mũi thương đang đánh vào trên mũi roi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lương Lương quá nhiều động tác, An Đạc rung cổ tay, trở tay vung một cái, roi dài vốn nên lệch khỏi quỹ đạo vòng trở lại không nói. Càng là như rắn nước bấu lấy mộc thương của Lương Lương. Quấn đủ 3 vòng, sau đó đột nhiên kéo, Lương Lương cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới An Đạc thẳng thắn dứt khoát như vậy. Một cái tay khác vội cũng nắm chặt mộc thương. Lúc này mới miễn cưỡng không để binh khí tụt tay, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, không đợi phản ứng, dựa vào sức mạnh An Đạc kéo, mũi chân chỉa xuống đất, thuận thế lên trước nhảy vào mấy bước, đem cự ly rút ngắn không ít, lần này đúng là An Đạc sửng sốt, vốn muốn mượn một luồng sức mạnh vừa rồi kia đem binh khí Lương Lương rớt đi. Không nghĩ tới nàng phản ứng lại cấp tốc như thế, thấy An Đạc kinh ngạc như vậy. Lương Lương cúi đầu liếc mắt nhìn tay nàng, thấy tay phải nắm chặt lấy roi dài, tay trái chống đỡ thương của chính mình, ngẩng đầu hé miệng nở nụ cười với nàng, trên tay không ngừng, nắm lấy tay trái của nàng nhấn ở trên tay phải kia. Khống chế roi dài trên cán thương, một vòng quấn quanh lấy, càng là dùng roi dài của bản thân An Đặc đem hai cái tay quấn vào nhau. Ngươi, An Đặc sốt sắng, hiếm thấy nàng đầy mặt hoảng loạn, giữa trán đều thấy mồ hôi. Lương Lương lại là cầm lấy tay nàng, cười đắc ý, thật cừ, Lương, ạch, thật cừ, Lương Lương ta thật là soái khí, rất cừ, a ba vỗ tay bàn tay đều đau rồi. Hừ, roi chín đốt ghê gớm a, không phải là bị Lương Lương ta trói lại rồi hả? Ngươi mặt nhỏ lạnh ăn tiền này, xem ngươi còn dám quấy rối a ba cùng Lương Lương tiếp xúc thân mật. An Đặc mím chặt môi, lườm ta một chút, thụ giáo rồi, quay về Lương Lương liền ôm quyền, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, dắt roi về, quay người đi rồi, hắc, tên tiểu tử này, còn khá ngang bướng, ôi, ha, hả, ai đang thở dài, Mạc Cửu, a ba quay đầu nhìn lên, nhìn thấy Mạc Cửu lắc lắc đầu, cũng quay người rời khỏi, hắc, lạ rồi, nàng thở dài tức giận cái gì, chẳng lẽ, nàng rất xem trọng An Đạc. Nhưng mà, cuối cùng nở nụ cười một tiếng kia lại là ý gì? Hừ, tỷ, đi, chúng ta luyện công đi. An Mãnh tiểu mập mạp xem xong náo nhiệt, một mặt không cam lòng, quay đầu lại lôi An Uy đi đến một bên. An Uy cũng là lại nhíu mày lại bĩu môi, nhìn Lương Lương vài cái. An Diệc nhìn Lương Lương, nhìn từ An Uy, vội cũng đi tới một bên, tự mình đi luyện công. Ơ grừ, Lương tỷ thật cừ, mẹ nó, thậm chí có còn nịnh bợ hơn ta. An Nhiên cái tên này, a ba ôm cánh tay, rất bất mãn nhìn An Nhiên đi theo phía sau Lương Lương không ngừng nói khoác thúc ngựa. Gia hỏa này, người cũng như tên, sống là en nhiên nhất. Vì sao đây? Bởi vì nàng biết nhìn sắc mặt người, rất hiểu nhìn thấy cơ hội làm việc, nhưng mà quan trọng hơn. Vẫn là nàng biết lấy lòng An Lạc Thành. Hừ, a ba không lọt mắt nàng. Được rồi, mau trở về luyện công đi. Lương Lương cũng không chịu nổi. Đưa nàng đuổi đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khê, làm sao vậy? Thấy a ba còn ôm cánh tay nhìn chằm chằm An Nhiên. Vươn tay nhỏ ở trước mắt ta quơ quơ. Nha, không có chuyện gì. Đúng rồi, Lương Lương thật cừ, nhếch miệng nở nụ cười. Quay về nàng ngón tay cái, ngươi kêu ta cái gì? Lương Lương chu cái miệng nhỏ nhắn, nha, lại đã quên, tỷ tỷ, luyện thương tiếp đi, cầm lấy tay của ta, tiếp tục dạy ta bày dáng. Cuối cùng kết thúc rồi, trời cũng tối rồi, a ba cả người như nhũn ra, bước đi đều lắc lư rồi. Những đám nhãi con này, mỗi ngày đều sống như vậy, đây so với a ba lúc đi học còn thảm hơn a. Tại sao có thể khổ cực như vậy? A ba muốn về nhà rồi. Tiểu Khê, đi ăn cơm, nha, theo Lương Lương đi đến nhà bếp. Mệt như cẩu, đâu còn có khẩu vị ăn cơm. Nè, ăn nhiều một chút, ngươi gầy, nhìn trong bát tràn đầy khối thịt. Đều là Lương Lương gấp cho ta. Thật hạnh phúc, ngươi cũng vậy, nhét vào thịt đầy miệng. Hướng về phía Lương Lương cười hì hì. Nè, tỷ tỷ, ngươi cũng ăn nhiều chút, ngươi xem ngươi dáng dấp này, quá gầy, An Mãnh nhìn không được, học dáng vẻ của Lương Lương, hướng về trong bát An Uy gấp thịt, An Uy một mặt ghét bỏ thêm phát tởm, đừng ghê tởm ta, đẩy ra móng vuốt mập của An Mãnh, hứ, a ba bất mãn chừng hai nàng một chút, ngươi đố kỵ à, ơ a An Khê, ngươi ỷ có người cho ngươi chỗ dựa đúng hay không? Tiểu mập mạp tựa hồ rất không vừa ý ánh mắt khinh thường kia của ta. Vỗ bàn một cái, vớt tuốt ống tay áo liền muốn đứng dậy. Ầm ý cái gì thế? Không muốn ăn cơm thì ra ngoài. Cổ Diễn sát cạnh bàn lôi kéo gương mặt nhìn chúng ta một cái. Tiểu mập mạp bĩu môi, cũng không biết lẩm bẩm một câu gì. Tiểu Uy, Tiểu Mãnh, các ngươi hôm nay tại sao không có đến thư phòng? Nhà ổ, đúng nha. Hôm nay ở thư phòng là không thấy hai gia hỏa này nga. Ạch, ha, tiểu mập mạp chột dạ, cùng An Uy liếc mắt nhìn nhau. Hai người hiểu ngầm cúi đầu. Cổ Diễn thấy thế, mặt nghiêm túc, cơm nước xong, các ngươi đến thư phòng. Hai người lập tức vẻ mặt đưa đám. Khà khà, đáng đời, nhìn hai nàng như vậy, nhất định là không quả ngon ăn. A Ba một chút đều không có cười trên sự đau khổ của người khác. A, mệt chết A Ba rồi. Vào phòng trực tiếp đầu ngã xuống trên giường, cả giày chẳng muốn cởi. A, tại sao có thể vất vả như vậy A, cả người bủn rùn. Căn bản không muốn cử động nữa. Nhắm mắt lại, lại là làm thế nào cũng ngủ không được. Quay đầu lại ngẫm nghĩ. Một ngày hôm nay, tuy rất khổ cực, thế nhưng, cũng rất phong phú. A Ba thật không phải là thụ cuồng tra tấn. Kẹt kẹt, cửa bị thổi ra, hố A, thì không thể để A Ba cố gắng nghỉ ngơi một chút A. Lòng không cam tình không nguyện xuống đất đóng cửa. Ôi, đó không phải Lương Lương sao? Đã trễ thế này nàng đây là muốn đi đâu? Đang nhìn thấy Lương Lương từ trước sân đi qua. Đi theo xem một chút đi. Một đường theo Lương Lương đi tới thao trường. Cái gì, buổi tối này, nàng tới đây làm gì? Đang buồn bực, chỉ thấy Lương Lương từ trên kệ binh khí cầm lấy thương. Một mình luyện tập thương pháp. Trời ạ, nàng không mệt mỏi sao? A Ba lần này là triệt để ngớ ra rồi. Cái tên này liều mạng như vậy. Mưu đồ gì, nhìn hồi lâu. Thấy Lương Lương một chiêu kia quay người đột nhiên đâm luyện mười mấy lần chẳng ngại phiền. Nhóc con này, không thể không nói, A Ba thân là một người trưởng thành, đều mặc cảm không bằng. Hắc, ha, trên giáo trường trống rỗng, tràn đầy tiếng hô quát của nàng. Phù phù, ai nha, ngã chổng vó rồi, Lương Lương, hả, Tiểu Khê, ngươi tại sao lại ở đây? Thấy A Ba xông lại. Lương Lương ngẩn ra, ngươi không sao chứ, ngồi xổm người xuống nhìn nàng, hình như không bị thương, chỉ là đầu đầy mồ hôi, đang hồng hộc thở hổn hển. Ai nha, không đợi A Ba quan tâm, chán bị nàng gõ một cái, ngươi làm sao luôn không lớn không nhỏ, ta, ủy khuất, được rồi, tỷ tỷ, được rồi chưa, nhóc con này. Chiếm tiện nghi nghiện rồi a, giơ tay dùng ống tay áo lau một chút mồ hôi cho nàng. Khà khà, cười ngốc cái gì thú vị a ngươi. Đã trễ thế này, ngươi làm sao không nghĩ ngươi a, ta vừa rồi thấy được ngươi đi ra. Thì theo đến xem thử. Ngươi đây, nhìn tiểu mộc thương trong tay nàng một chút. Ngươi không phải đã rất lợi hại rồi sao? Làm gì vẫn liều như thế a, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lương Lương nhếch miệng cười cười, kéo lấy ta ngồi ở bên cạnh nàng, siết chặt tiểu mộc thương trong tay. Tiểu Khê, ngươi, muốn ra chiến trường không? Hết chương 6, cách chương.